Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Làm sao biết nơi đây Phật pháp là thật? Vốn cho là cái này lục ngự con đường dài dằng dặc vô cùng. Hiện tại tính được 2-3 năm liền đầy đủ. Cái này làm sao không nhưng Đàm Mạch có ngoài ý muốn niềm vui. Đàm Mạch trong nội tâm suy tư, lần nữa khẽ động, sử dụng thông linh ngọc tu hành, đột phá cửu huyền bốn thành công suất cộng 100%. Sau đó Đàm Mạch đổi một mục tiêu, sử dụng thông linh ngọc tu hành, đột phá cửu huyền năm tầng tỷ lệ thành công cộng 90%. Không đến 100 tỷ lệ thành công. Đàm Mạch trầm ngâm một lát, sau đó buông xuống không muốn. Vấn đề này, đợi đến hắn tu thành tầng thứ tư thời điểm lại nói. Dù sao đây đều là năm sau sự tình. Năm nay nha, đến cuối năm xuôi gió xuôi nước cũng liền tu luyện tới tầng thứ tư. Ngồi tại trong kiệu, Đàm Mạch chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được chính mình muốn đi phương hướng. Về phần đến cùng là nơi nào, tự nhiên là không cách nào biết được. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, cỗ kiệu dừng lại. Sau đó Đàm Mạch liền nghe được cái kia tuổi trẻ ni cô thanh âm. Tiểu sư thúc, mời xuống kiệu, sư phụ liền tại bên trong chờ lấy. Đàm Mạch nghe vậy, liền từ trong kiệu đi tới. Dương mắt nhìn lên, đây không phải cái gì chùa miếu, mà là một tòa rất lớn nơi ở. Thoạt nhìn tráng lệ, tuyệt không phải gia đình bình thường có thể kiến tạo ra được. Đứng thị nữ hạ nhân, cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái. Như thế phái đoàn chính là tại Đằng Vương phủ. Đàm Mạch lúc trước cũng không có thấy, mà lúc này Đàm Mạch nhìn thấy trẻ tuổi ni cô đi đến đầu chỉ trì, hắn liền nhấc chân đi vào. Cái nhà này tráng lệ trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, bên ngoài như thế, bên trong tự nhiên cùng đựng. Đàm Mạch đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tên quý phu nhân ăn mặc nữ tử. Nữ tử này khí thế không thể so vương phi chênh lệch, chỉ bất quá tại dung mạo bên trên muốn kém xa vương phi. Mặt mày hẹp dài, ánh mắt hơi có chút hung ác nham hiểm cảm giác. Một đầu tóc xanh không dư thừa chút nào, đỉnh đầu còn có giới ba, mà tại nữ tử này chỗ mi tâm còn có nửa đóa tàn lụi liên hoa ấn ký, tựa hồ là chu sa điểm ra tới sao. Nhưng ở lơ đãng thời điểm, cái này một cái ấn ký lại vẫn cứ sẽ thả ra hào quang nhỏ yếu, hoặc tím hoặc đỏ, yêu dị vô cùng. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, từ chùa Liên Hoa mà đến, gặp qua đại sư tỷ. Đàm Mạch xưng hô Di Lạc các nàng là sư tỷ, tự nhiên là đi theo các nàng gọi. Cũng tốt nhờ vào đó tới cho thấy chính mình là cùng các nàng đứng chung một chỗ. Quả nhiên, nghe được Đàm Mạch một tiếng này đại sư tỷ xưng hô, nữ tử này khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Sau đó xem Đàm Mạch ánh mắt cũng dần dần hòa hoãn. Nàng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, bần ni di kiếp gặp qua Minh Vô Diễm sư đệ. Lần này làm phiền sư đệ tới một chuyến, ta nghĩ sư đệ hẳn là minh bạch bần ni muốn cái gì. Đại sư tỷ muốn tiểu tăng đọc, vẫn là viết ra? Đàm Mạch liền hỏi, ngươi có thể viết? Di kiếp thoáng sửng sốt, dù sao Đàm Mạch niên kỷ quá nhỏ, cứ việc nói thành thục, một bộ sớm thông minh bộ dạng, nhưng một phần phong ấn chi thuật, số lượng từ cũng không ít. Cái tuổi này có thể ít có người có thể nhận biết như vậy nhiều chữ. Tiểu tăng thích đọc sách, từng là không biết chữ không hiểu trong sách ý mà buồn rầu. Bởi vậy thề học tận nhân gian chữ, khắc khổ nhiều năm, cuối cùng là có chút thu hoạch. Đàm Mạch mặt đơ, mắt cũng không chớp nói, cầm giấy bút đến. Di kiếp trực tiếp phân phó nói, lập tức có thị nữ tranh thủ thời gian đem ra bút mực giấy nghiên, cho Đàm Mạch chảy tốt giấy, mài mực xong, sau đó lại đem bút lông chấm tốt mực, mới đưa cho Đàm Mạch. Đàm Mạch nói một tiếng tạ, sau khi nhận lấy liền viết, vò rượu kỳ thuật là hắn sư huynh Liên Hoa đại sư cắt giảm mà đến. Số lượng từ tự nhiên không nhiều, một bữa cơm công phu, Đàm Mạch liền viết xong, sau đó vừa cẩn thận hiệu đính một lần, xác nhận không sai về sau, mới khiến cho thị nữ đưa cho Di Kiếp. Di Kiếp sau khi nhận lấy, xem hai mắt, trên mặt không khỏi dáng tươi cười càng tăng lên. Sau đó đối với thức thời Đàm Mạch, ngữ khí ôn hòa nói ra, làm phiền Minh Vô Diễm sư đệ. Cái này tuy là Bạch Cốt La Hán cắt giảm sau, nhưng Bạch Cốt La Hán cũng lưu lại có thể thôi diễn ra Tửu Kiếm Tiên cấm manh mối. Bần ni không phải thích chiếm món lời nhỏ người. Minh Vô Diễm sư đệ sảng khoái như vậy. Như vậy bần ni cũng không thể hẹp hòi. Đại Thanh Ninh Am truyền thừa lâu dài. Cứ việc mấy năm trước chia hai phái, nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Minh Vô Diễm sư đệ ngươi là hậu thiên linh căn, cảnh giới này có thể sử dụng chú pháp cũng không nhiều. Vừa lúc bần ni cái này một phái, liền có mấy môn, trong đó có hai môn, có thể đưa cho sư đệ. Đàm Mạch nghe vậy, vội vàng nói tạ, đa tạ đại sư tỷ. Di Kiếp lại ra hiệu Đàm Mạch không cần vội vã nói lời cảm tạ. Nàng nhìn xem Đàm Mạch, giọng thành khẩn nói ra, cái này hai môn chú pháp dĩ nhiên bởi vì khan hiếm mà quý giá, nhưng trên thực tế cũng không nhiều chân quý. Sư đệ, ngươi nhưng còn có mặt khác muốn nói ra, chỉ cần bần ni có thể làm được, chắc chắn cấp cho ngươi đến. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hỏi, đại sư tỷ trong tay còn có tàng thư? Tiểu tăng từng có may mắn xem nửa bản dị loại quyền kinh. Loại suy xuống được gợi ý lớn, chỉ tiếc về sau vô duyên lại nhìn. Đại sư tỷ nơi này còn có cái này một bản quyền kinh. Dị loại quyền kinh, thập toàn vương. Di Kiếp nghe vậy đúng là thốt ra, nhìn xem Đàm Mạch không khỏi khẽ trao mày, tựa hồ là hơi suy tư. Nàng nói ra, thập toàn vương 10 bản kinh văn, đều là bản độc nhất, trước kia bị 7 người chia cát. Cái này dị loại quyền kinh, bần ni không biết bây giờ tại trong tay ai, bất quá thập toàn vương đao kiếm 2 bản kinh văn, bần ni ngược lại là biết rõ, đồng thời có thể cho sư đệ mượn tới. Đa tạ đại sư tỷ. Đàm Mạch vốn là chỉ là thả con tép, bắt con tôm thử một lần, không nghĩ tới thế mà có thể lập tức nhìn thấy hai bản. Trong nội tâm không khỏi đại hỉ, hắn sư huynh quả nhiên không có nói sai, lần này một chuyến, quả nhiên là hắn một trận cơ duyên tạo hóa. Sư đệ ngươi chỉ như vậy một cái yêu cầu. Di Kiếp còn đang chờ Đàm Mạch đoạn dưới, không nghĩ tới hắn chỉ là nói tạ, sau đó liền không có. Tiểu tăng không cầu gì khác. Đàm Mạch mặt đơ nói, vì vậy Di Kiếp liền quay đầu phân phó một tiếng, sau đó xông Đàm Mạch nói ra, bần ni cùng 3 vị sư muội có chút ngày không gặp, lần này vừa vặn tụ họp một chút, sư đệ ngươi muốn nhìn 2 bản kinh văn, chỉ có thể ở đây xem, không bằng bần ni cho sư đệ an bài một cái chỗ ở trước ở lại 2 ngày như thế nào? Vừa đến đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi xuống dưỡng dưỡng tinh thần cũng tốt. Thứ hai còn có thể chuyên tâm đọc sách. Một công đôi việc, cung kính không bằng tuân mệnh. Làm phiền đại sư tỷ. Đàm Mạch biểu hiện được vô cùng thuận theo. Di Kiếp không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó, Đàm Mạch liền bị cái này mấy tên thị nữ đưa đến bên trong một gian phòng khách. Sau đó còn đưa tới tất cả đồ ăn bánh ngọt. Nhìn xem trên bàn vô cùng phong phú đồ ăn bánh ngọt, Đàm Mạch thật đúng là kinh ngạc đến ngây người. Một bàn này là hắn xuyên qua đến bây giờ được chứng kiến tốt nhất một bàn đồ ăn. Chính là ngày đó Vương Phi thúc thúc Tạ đạo trưởng triệu tập luận đạo. Một lần kia đồ ăn đều không có hiện tại trước mặt hắn một bàn này muốn tốt. Xem ra Di Lạc Sư Thái nói không giả. Nơi đây mặc dù loạn, nhưng ở phồn hoa trình độ bên trên, ở xa Ninh Gia huyện phía trên, chỉ bất quá nơi đây Phật Pháp, thật vẫn là Phật Pháp sao? Đàm Mạch ánh mắt có chút hoang mang, xem cái này vàng son lộng lẫy nơi ở, xem một bàn này món ngon, nhìn lại một chút bên ngoài thành đàn thị nữ hạ nhân. Và không cần nghĩ liền biết đại lượng tài phú cùng thế lực to lớn. Nơi đây Nico, các nàng thật vẫn là đệ tử Phật môn sao? Vẫn là chỉ là khoác một thân Nico hóa trang mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.